Đệ nhất Lang Vương, chương 809, lại là người của võ giới. Góc truyện audio.com, sống và chết luân hồi không ngừng cần người luôn sống tràn đầy lý tưởng, nhưng chết bất đắc kỳ tử chỉ có một số ít có thể thản nhiên đối mặt còn lại đa số đều là tâm trạng bất an. Ông lão Ngô Lãnh cứ như vậy lẻ loi nằm ở giữa vũng máu. Trên cổ của ông ta, hai cánh tay của ông ta, hai chân của ông ta. Đều là vết thương, khắp các nơi bên ngoài của quần áo cũng đều là dấu vết bị trường kiếm sắc bén xẹt qua. Không có chỗ nào là nguyên vẹn cả. Giờ phút này, sắc mắt ông ta trắng bệch trong tay vẫn gắt gao nắm chặt phi long bị một dao chém chết kia, bởi vì đây là món ăn dân dã mà cháu gái Ngô Tiểu Phàm thích ăn, cho nên ngay cả khi ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông ta cũng không muốn bỏ nó lại. Người đã già, những chuyện có thể làm được càng ngày càng ít nhưng may vẫn có đủ khí lực đánh thắng thú rừng mà cháu gái thích ăn, như vậy là đủ rồi. Đối với Ngô Lãnh thì cháu gái chính là tất cả cuộc sống của ông ta. Cho nên từ sau khi tỉnh lại sau giấc mộng lão thần tiên ủy thác ông ta liền vội vã dẫn Ngô Tiểu Phàm đi tìm người đó. Cho nên vào lúc cãi nhau với cháu gái, biết được cháu gái muốn ăn gà rừng, ông ta đã căn thời gian, mài dao đi vào bên trong núi đánh thú rừng. Cho nên, không biết còn bao nhiêu cái cho nên nữa. Đại khái cũng không nghe thấy được nữa rồi. Ông nội, ông tỉnh lại đi, ông tỉnh lại đi. Tiểu Phàm không ăn phi long, Tiểu Phàm không muốn gì hết ông nội. Cháu không cãi nhau với ông nữa đâu, ông tỉnh lại đi có được không? Ông nội, trong cảnh đó, ngoại trừ tiếng khóc của Ngô Tiểu Phàm ra thì không nghe thấy thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Mây trắng bị gió thổi đi, bóng cây từ từ hiện ra ảm đạm. Những người dân trong làng đứng xung quanh đều không hẹn mà đồng loạt cúi đầu, trong mắt dường như bị cái gì đó làm ướt dần dần trở nên mơ hồ. Liêu Hổ đứng ở bên cạnh ông lão, nước mắt ngắn dài chảy xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm hận không thể ngay lập tức đánh chết mấy người ngoại sứ đó. Thật đúng là mấy tên ngoại sứ đáng chết, ngay cả ông Ngô Lương Thiện như thế mà cũng giết. Phải đấy, núi Trường Mao của chúng ta mấy trăm năm chưa thấy mấy người bên ngoài đi vào, lần này vừa đến đã phạm phải chuyện như này, tôi thấy hay là sau này đừng mở cửa đối ngoại nữa. Ông trời đúng là bất công, vừa mới yên bình được mấy ngày, cớ sao hết lần này đến lần khác lúc nào cũng là người tốt gặp nạn vậy. Nếu bắt được mấy tên khốn kiếp đó, tôi nhất định phải xé xác chúng nó ra. Một người rồi lại một người, ai nấy đều vô cùng tức giận. Ở giữa chừng núi, nắng chiều còn dư theo kẽ lá chiếu vào người Ngô Tiểu Phàm. Đúng lúc này, Vu Kiệt sải bước từ xa chạy đến. Ông lão, ánh mắt của anh rơi vào trên người Ngô Lãnh, toàn thân Vu Kiệt bỗng run lên. Hơi thở đâu rồi, không còn nữa. Ông lão, mày còn mặt mũi gọi ông lão à, mày cũng là dân ngoại xứ, tao thấy mày với đám người đó chính là cùng một ruột. Ông Ngô dây trước vừa cứu sống mày, dây sau đã bị một đám người ngoại xứ giết chết, mày cút ra cho tao, mày không xứng ở chỗ này, cút. Liêu Hổ lau nước mắt ở khóe mi, miệng gào thét vung nắm đấm về phía Vu Kiệt. Ngu ngốc, Vu Kiệt nghiêng người né tránh, lần này anh không nhẫn nhịn nữa mà xuất trường đập vào cổ tay của Liêu Hổ, dùng sức phần eo ném anh qua vai ngã nhào xuống đất. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Góc truyện audio.com. Anh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Ngô Lãnh. Anh ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Tiểu Phàm hốc mắt tràn đầy tia máu rồi lại đưa mắt nhìn cái hòm thuốc ở bên cạnh. Sau đó anh cúi đầu xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cấp cứu đi, cứu, hai mắt của Ngô Tiểu Phàm đờ dẫn. Cứu như thế nào, ông nội đã tắt thở rồi. Ai nói không còn hơi thở nghĩa là đã hoàn toàn chết rồi. Vu Kiệt quỳ một chân xuống, một tay cởi quần áo rách nát trên người của Ngô Lãnh ra thu vào tầm mắt tất cả vết thương trên người ông lão, sau đó kiên định nói. Vết thương trên người không phải là vết thương chí mạng. Ngừng thở là bởi vì lượng máu cung cấp lên tim không đủ dẫn đến tạm thời ngừng thở, vẫn có thể cứu được. Phân tích xong vết thương của ông lão, trong lòng Vu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Ở trên đời nếu gặp tình huống như này có thể đã bị phán quyết tử hình, nhưng ở trong y đạo của võ giới thì cái này xem như cũng không xem là nguyên nhân bệnh khó giải quyết. Trái lại đây là giải quyết tốt nhất, nhưng điều khiến không thể ngờ được là anh vừa nói xong câu đó, Liêu Hổ bị quật ngã nằm trên mặt đất lại nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Thằng khốn kiếp, mày nói bậy bạ gì thế? Mày còn muốn giả vờ đến lúc nào? Đừng chạm vào ông Ngô. Liêu Hổ kích động, lại gào lên một tiếng xông đến. Cút đi, lần này, trong mắt của Vu Kiệt bùng nổ sát khí quay đầu trừng mắt nhìn Liêu Hổ một cái, ánh mắt sắc bén như dao rơi vào người Liêu Hổ. Trong khoảnh khắc đó Liêu Hổ khiếp sợ đứng tại chỗ toàn thân giống như bị điện giật làm thế nào cũng không thể cử động được. Sự hoảng sợ càng hiện rõ trong mắt hắn ta. Giây đầu tiên bị luồng sát ý này bao trùm toàn thân khiến hắn ta cảm thấy như rơi vào trời đông tuyết phủ lạnh lẽo, không thể động đậy. chỉ là một ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, cũng cho là một trò cười. Một kẻ đã từng là con sói đơn độc một mình đối mặt với sự bao vây tiễu trừ của 5.000 người của hai giới lớn, sao có thể để một tên nhóc con lớn lên nơi rừng núi hoang dã không biết trời đất thế giới ra sao sỉ nhục được cơ chứ? Lần này, Vu Kiệt không hề cho hắn ta một chút kiên nhẫn nào hết. Chuyện phun, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Hổ. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Thứ nhất, tôi và những người đó không có bất cứ quan hệ nào hết. Thứ hai, đừng quấy rầy tôi. Thứ ba, bây giờ tôi không có thời gian nói nhảm với cậu. Tôi nói ông lão vẫn còn có thể cứu được, tức là cứu được, cậu còn dám ra tay với tôi, hậu quả tự mình gánh lấy. Một câu oai nghiêm đáng sợ, không lưu lại chút tình cảm nào. Ngay lập tức Vu Kiệt bắt lấy cổ tay của Ngô Tiểu Phàm, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ có rất nhiều chuyện tôi không thể giải thích rõ ràng với cô được, ví dụ như tại sao tôi lại bị thương hay là vì sao lại trôi giạt đến đây, nhưng xin cô hãy tin tôi, ông nội của cô vẫn chưa chết. Chỉ cần cô phối hợp với tôi thì sẽ có thể cứu sống được ông lão, Ngô Tiểu Phàm, cô nghe hiểu không? Thật vậy sao? Nghe thấy lời Vu Kiệt nói, lần đầu tiên, nội tâm của Ngô Tiểu Phàm bị một người đàn ông xa lạ làm cho rung động. Nghe thấy sự kiên định trong giọng nói ấy, không biết tại sao cô ta lại muốn tin tưởng người đàn ông xa lạ này. Giống như 7 ngày trước, lần đầu tiên cùng với ông nội nhìn thấy anh, trong lòng cô ta bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác an toàn. Gocchuyenaudio.com Thật, tôi bảo đảm, Vu Kiệt nặng nề gật đầu. Ngoài ra, tôi còn cần một người bây giờ xuống núi tìm xe cứu thương để người ta khiêng cáng lên đưa ông cụ xuống núi. Để tôi đi, Vu Kiệt vừa dứt lời, Lưu Hổ, người bị ánh mắt của Vu Kiệt cố định tại chỗ bỗng chủ động lên tiếng. Tôi đi, để tôi đi, tôi chân tay nhanh nhẹn chạy nhanh. Hắn ta lớn tiếng nói, dứt lời liền lao như bay xuống núi. Cách chương.